Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 65. Viêm đóa hoa sinh hạ một nữ anh, cái này làm cho toàn bộ Lạc Ngân Tiên Triều đều vui mừng đến không được, đặc biệt là Viêm đóa hoa, cung Tiêu Nguyệt hòa cung Minh Nguyệt. Tần Thiên tự nhiên cũng là cao hứng, hai đời làm người, này vẫn là lần đầu đương phụ thân, nhìn trong tả lót nữ nhi. Trừ bỏ kích động, càng có rất nhiều có chút không biết làm sao. Ngươi nhìn ngươi này tư thế, đừng cho ta cháu gái lộng đau. Cung Tiêu Nguyệt nhìn Tần Thiên kia không ra gì ôn tư, tức giận oán trách một tiếng, sau đó từ Tần Thiên trong tay tiếp nhận cháu gái. Ôm vào trong ngực nhẹ nhàng loạn choạng. Chúng nữ cũng cùng vây quanh đi lên, nhìn nho nhỏ Tần đoá đoá đều phát ra hoặc hâm mộ hoặc yêu thích kêu lên vui mừng thanh. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo già nua lại có lực thanh âm. Tiểu Thiên, nếu đã sinh ra tới, liền mang ra tới. Làm chúng ta này đó lão gia hỏa nhìn xem ta Tần tộc tiểu tằng tôn đi, ha ha ha. Cái gì ngươi Tần tộc, đây là ta Lạc Ngân Tiên Triều hậu bối. Cung lão quỷ, chúng ta hai nhà ai cùng ai a, ngươi còn không phải là của ta còn không phải là ta. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ách, cung vô địch cảm thấy này lão Đông Tây lời nói giống như nơi nào không đúng lắm. Tần Thiên cười cười. Nghe thanh âm liền biết đây là Tần tộc 17 tổ cùng Lạc Ngân Tiên Triều nội tình lão tổ. Tần trời biết mấy ngày nay đều là này đó lão tổ ở bảo hộ Viêm đóa hoa mẹ con, trong lòng cũng là cảm tạ vạn phần. Mẫu thân, mang đóa đóa đi ra ngoài làm lão tổ nhóm nhìn xem đi. Cung Tiêu Nguyệt gật gật đầu, liền ôm Tần đóa đóa đi theo Tần Thiên đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, lấy 17 tổ cùng cung vô địch cầm đầu. Lần này Lạc Ngân Tiên Triều xuất thế nhị vị lão tổ, mà Tần tộc tới có 4 vị lão tổ. Lạc Ngân Tiên Triều lần này cơ hồ là toàn nội tình mà ra, tính thượng mạnh nhất cung vô địch cùng cung Tiêu Nguyệt, Lạc Ngân Tiên Triều liền 3 vị đại đế. Đây cũng là toàn bộ đại đế. Nhưng Tần tộc lần này tới 4 vị đại đế, trừ bỏ 17 tổ, mặt khác 3 người đều là xếp hạng đều đến 30 mấy. Tần Thiên gặp qua các vị lão tổ. Tần Thiên thực cung kính hành lễ, đối với này đó vô điều kiện trợ giúp hắn tổ tông. Hắn là thiệt tình cảm tạ bọn họ. Đây là ta Tằng Tôn A, hảo đáng yêu. Đây là ta ngoại Tằng Tôn. Hai cái lão nhân thân ảnh cơ hồ là nháy mắt đi vào Tần đoá đoá bên người, nhìn tả lót nữ anh, cười không khép miệng được, sau đó mặt khác lão tổ cũng đều về phía trước đi thăm. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, quả nhiên, ái đều là sẽ dời đi. Trước kia này đó lão gia hỏa đem hắn trở thành bảo, hiện tại hắn có nữ nhi, cái này bảo biến thành Tần đoá đoá. Tần Thiên buồn cười lắc lắc đầu. Này nữ oa oa, chung linh dục tú, linh khí phi phàm. Không lỗ là ta lão Tần gia loại. 17 tổ nhìn Tần đoá đoá đó là một cái cao hứng a, Tần tộc này một thế hệ, trừ bỏ Tần Thiên tranh đua, cũng liền Tần Lanh canh còn có thể, mặt khác người trẻ tuổi tuy rằng cũng đều còn hành. Nhưng vẫn là kém như vậy một chút. Bọn họ này đàn lão gia hỏa còn lo lắng Tần tộc nối nghiệp không người, thời kỳ giáp hạt đâu. Hiện tại không cần sợ. Đứa bé này ta thích, khiến cho nàng đảm đương Lạc Ngân Tiên Triều đời kế tiếp nữ đế đi. Cung vô địch cũng vừa lòng nói. Ân. 17 tổ sửng sốt. Sau đó nhìn về phía cung vô địch, trong lòng mắng thầm, cái này lão Đông Tây, xuống tay nhanh như vậy. Thật không biết xấu hổ. Hiện tại liền cho nàng định ra nữ đế chi vị, quá sớm đi, vạn nhất là ta Tần tộc đời kế tiếp tộc trưởng cũng không nhất định. Tần Thiên Nhân choáng váng. Hắn mở miệng hỏi, Lạc Ngân Tiên Triều Hoàng đế cùng Tần tộc tộc trưởng không phải ta sao? Ngươi cũng trở nên cũng quá nhanh đi. Ngươi muốn làm sao? Hai cái lão nhân vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Tần Thiên. Không nghĩ, Tần Thiên cười hắc hắc. Mặc kệ là hoàng đế vẫn là tộc trưởng. Hắn đều không nghĩ đương, sự tình nhiều còn không có ý tứ. Vậy ngươi còn nói cái rắm a, ngươi hiện tại liền cho chúng ta hung hăng mà sinh, ngươi như vậy nhiều nữ nhân, một người sinh một cái, liền đủ chúng ta phân. Nói lên cái này, lão Đông Tây, ta nhớ tới. Các ngươi Tần tộc cái kia nữ oa oa không cũng hoài sao. Ngươi con mẹ nó trong nhà có một cái, ngươi còn tới này cùng ta đoạt. Cung vô địch phản ánh lại đây, trừ bỏ Viêm đóa hoa, Tần Lanh canh cũng mang thai. 17 tổ bị nói có điểm xấu hổ, bất quá người mặt già da dày. Như Cửu mặt không đổi sắc nói, thế nào cũng đến tranh thủ một chút không phải. Các ngươi đủ rồi. Cung Tiêu Nguyệt đem Tần Đóa Đóa gắt gao ôm vào trong ngực, nhìn trước mắt này mấy cái già mà không đứng đắn lão gia hỏa, có chút tức giận nói, các ngươi tranh cái gì, đây là ta cháu gái. Nàng lại không phải vật phẩm, nàng sau khi lớn lên muốn làm cái gì, liền làm cái đó, các ngươi quản được. Hảo, xem đều nhìn, các vị lão tổ mời trở về đi. 17 tổ cùng Cung Vô Địch ngượng ngùng cười cười, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Cung Tiêu Nguyệt, cũng không dám phát ra tiếng. Không có biện pháp, Cung Tiêu Nguyệt là Tần Thiên mẹ đẻ, bọn họ nhiều ít cũng muốn cấp điểm mặt mũi. Nhìn mẫu thân mang theo Tần Đóa Đóa một lần nữa trở lại trong phòng, Tần Thiên lúc này mới đối 17 tổ nói, 17 tổ, ngươi trở về thời điểm phiền toái cấp tỷ tỷ mang một câu. Liền nói vất vả nàng, ta sẽ mau chóng trở về vấn an các nàng mẹ con hai. 17 tổ gật gật đầu, cười loát loát chòm râu, nói, tính tiểu tử ngươi còn có lương tâm, ta sẽ chuyển cáo nàng. Đúng rồi, Tần Đóa Đóa an toàn phòng hộ ngươi muốn thượng điểm tâm, liền ở vừa mới. Thái cổ hoàng tộc phái ra hai vị đại đế tiến đến tập sát, tuy rằng bị chúng ta đánh lùi, nhưng cũng không biết bọn họ có thể hay không ở ra tay. Tần Thiên nghe xong mày nhăn lại, trong mắt hiện lên một mạt sát ý, liền này một mạt sát ý, dường như thiên địa hóa thành hư vô. Vạn linh toàn vì xương khô, nhật nguyệt sụp đổ, đại đạo không tồn. Ta đã biết. Tần Thiên tướng này một mặt kinh thiên sát ý che giấu thực hảo, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Tưởng động hắn nữ nhi. Đã có lấy chết chi đạo. Cáo biệt vài vị lão tổ sau. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong miệng nỉ non nói, đã lâu không có ăn cơm. Tần Thiên lại ở Lạc Ngân Tiên Triều ngây người mấy ngày nay hắn cũng chuẩn bị đem bẩm sinh hỗn độn thần ma thể cấp luyện hóa. Ở một gian mật thất trung, Tần Thiên ngồi xếp bằng. Từng sợi hỗn độn chi khí từ thân thể hắn trung chảy ra, thực mau, chỉnh gian mật thất liền biến thành một mảnh hỗn độn chi sắc hải dương. Từng đóa màu xanh lơ hoa sen ở hỗn độn chi trong biển chui ra nở rộ. Hỗn độn trên biển sinh muôn đời thanh thiên một gốc cây liên. Thần ma bẩm sinh sinh, hồng mông sinh hỗn độn. Bẩm sinh hỗn độn thần ma thể, dung hợp. Tần Thiên dưới thân hỗn độn chi hải bắt đầu phân hóa ra từng sợi đơn bạc hỗn độn mẫu khí. Mà hỗn độn chi trên biển thanh liên từ đài sen bên trong, thần ma chi khí từ giữa phiêu ra. Hai người dung nhập Tần Thiên thân thể bên trong, ở trong cơ thể dung hợp, hỗn độn mẫu khí cùng thần ma chi khí ở Tần Thiên khắp người, quanh thân kinh mạch lưu động rèn luyện. Sau đó hai cổ hơi thở ở Tần Thiên đang điền trung cho nhau dung hợp. Oanh! Ở Tần Thiên thể nội. Hình như có thiên tai gió lốc thổi quét mà ra, từ hắn trong cơ thể bùng nổ mà ra. Nháy mắt đem lần này mật thất cấp phá hủy, làm chung quanh hết thảy băng diệt thành hư vô. Đồng thời ở Lạc Ngân Tiên Triều trên không, khắp không trung đều đổi thành đen nhánh hỗn độn chi sắc. Sau đó từng đóa thanh liên từ trong biển chui ra nở rộ. Thật giống như không trung biến thành một mảnh treo ngược hỗn độn chi hải, lần này dị tượng cơ hồ bao phủ hơn phân nửa đạo vực. Không riêng gì Lạc Ngân Tiên Triều, thậm chí Thiên Võ Tiên Triều. Cùng với quên nói sơn đều ở dị tượng bao phủ trong phạm vi. Tần Thiên mở to mắt, giờ phút này trong thân thể hắn muôn vàng tế bào, phản phất đều lột xác thành một phương vũ trụ, mỗi một tế bào đều ẩn chứa một phương thiên địa càn khôn. Lúc này Tần Thiên cảm giác chính mình trong cơ thể ẩn chứa vô tận lực lượng, đủ khắc hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn linh lực cũng đều đã xảy ra biến hóa, trắng sữa mờ mịt linh khí. Hiện giờ đều thay đổi vì đen nhánh như yên hỗn độn khí, mênh mang cuồn cuộn, giống như bụi mù. Này phiên dị tượng tự nhiên là khiến cho mọi người chú ý, mặc kệ là tu sĩ vẫn là phàm nhân. Đều khiếp sợ làm cho người ta sợ hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời kia treo ngược hỗn độn chi hải. Cung Tiêu Nguyệt hòa Cung Minh Nguyệt đứng ở cung điện bên trong, ngẩng đầu nhìn không trung, Cung Tiêu Nguyệt có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tiểu nhân vừa mới kết thúc. Này đại cũng không an phận. Cung Minh Nguyệt, nhanh lên đi cấp Thiên Nhi hộ pháp đi, miễn cho ra cái gì biến cố. Ở Lạc Ngân Tiên Triều cấm địa, Cung Vô Địch vừa định đem quan tài bản đắp lên, liền nhìn đến vô cùng vô tận hỗn độn chi hải treo ngược ở không trung. Vội vàng một chân đem quan tài phô đá văng ra, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Thiên Võ Tiên Triều. Thanh Toàn cùng Thanh Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời hỗn độn chi hải, Thanh Toàn mày liễu hơi nhíu, nói, là cái kia xú tra nam. Tỷ tỷ, đây là ca ca làm ra tới sao? Ca ca thật là lợi hại. Thanh Phong giống cái hài tử giống nhau, ở Thanh Toàn bên người nhảy nhót. Nhìn một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người làm ra như thế ấu trĩ động tác, Thanh Toàn thật sự là không mắt thấy, một phen giữ chặt Thanh Phong tay, liền hướng tẩm cung đi. Cái này xú tra nam có cái gì đẹp, hắn không tới tìm chúng ta liền không để ý tới hắn, hừ. Nga, Thanh Phong thành thật bị Thanh Toàn kéo về phòng trong, chỉ là nàng như cũ còn có chút không tha nhìn bầu trời hỗn độn chi hải. Quên nói sơn. Ở một đỉnh núi phía trên, một thân bạch y mờ mịt xinh đẹp thân ảnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời hỗn độn cùng với Thanh Liên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cha thật là lợi hại. Phó Hồng Trần vì Tần Thiên cảm thấy cao hứng, bất quá từ chính nguyên từ biệt, hai người cũng là hồi lâu không thấy, nàng rất tưởng niệm Tần Thiên. Nàng nhìn về phía Quên Nói Sơn một góc, trên mặt hiện lên một mặt lo lắng, thấp giọng nói, cũng không biết Vân Linh có thể hay không từ lục dục luân hồi trung ra tới. Treo ngược hỗn độn chi hải dị tượng, duy trì có mấy cái canh giờ mới bắt đầu tiêu tán. Tần Thiên thở ra một ngụm trọc khí, quanh thân khủng bố khí thế nháy mắt nội liễm. Hắn đứng lên, giãn ra một chút toàn thân gân cốt, Tần Thiên cầm nắm tay, hướng tới phía trước hư không chính là một quyền, quyền kình nơi đi qua, phía trước không gian thế nhưng đều đã xảy ra một trận vặn vẹo. Hơn nữa rất có rách nát chi ý, một màn này làm vẫn luôn canh giữ ở chung quanh cung Tiêu Nguyệt Hòa cung Minh Nguyệt đều chấn động, Tần Thiên này tuổi, chính là bình thường một quyền, thế nhưng làm không gian đều đã xảy ra vặn vẹo. Rách nát không gian đây chính là đại đế mới có thể làm được sự. Này cũng quá khủng bố. Nhìn đến mẫu thân cùng bà ngoại ở vì hắn hộ pháp, Tần Thiên cười liền đi qua, một tay một cái, ôm các nàng mẹ con vòng eo, đem hai vị này cự nhũ quan hệ huyết thống thục nữ ôm vào trong lòng. Mẫu thân. Bà ngoại, các ngươi như thế nào tới? Tần Thiên cười, bàn tay to đã bắt đầu không thành thật lên. Cung Tiêu Nguyệt Bạch Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh, ngươi còn hỏi chúng ta. So sánh với nữ nhi cung Tiêu Nguyệt, cung Minh Nguyệt liền phải rụt rè một ít. Nhìn cháu ngoại bàn tay to ở nàng phì trên mông xoa bóp trảo tể, huống hồ hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt, nàng một bên ấn cháu ngoại tác quái bàn tay to, một bên nói, Thiên Nhi, chúng ta còn ở bên ngoài. Chúng ta đây trở về phòng đi. Tần Thiên nhưng đối một đêm kia mẫu thân bà ngoại song phi chính là chưa đã thèm, còn tưởng ở thể nghiệm một lần. Nhưng bà ngoại vội vàng cự tuyệt, nói, ta không cần, ta phía dưới hiện tại còn loại, còn tới một lần. Ta này lão xương cốt chịu không nổi ngươi như vậy lộng. Còn sưng. Tần Thiên xấu xa cười, sấn bà ngoại không chú ý, một phen xốc lên nàng làn váy, Tần Thiên triều bà ngoại giữa hai chân nhìn lại. Quả nhiên thấy được có chút sưng đỏ no đủ mật huyệt. Ngươi muốn chết à? Bà ngoại vội vàng đem váy ấn xuống, đầy mặt đỏ bừng nhìn chung quanh. Tần Thiên cười hắc hắc. Bà ngoại loại này số tuổi thục nữ, làm ra như vậy tiểu nữ hài động tác, nhìn còn quái đáng yêu. Nương, ngươi đừng quá quán hắn, hắn như vậy nhiều nữ nhân. Làm hắn đi tìm các nàng đi, cũng làm cho các nàng đều nhanh lên hoài thượng. Cung Tiêu Nguyệt nhìn chính mình nhi tử ở khi dễ chính mình nương, liền tức giận trắng nhi tử liếc mắt một cái. Nàng cái này nương, đối luyến ái loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên, tuy rằng một đống tuổi. Nhưng tâm tư vẫn là tương đối ngượng ngùng cùng bảo thủ. Cung Tiêu Nguyệt tùy ý nhi tử bàn tay to ở chính mình trên người tàn sát bừa bãi, nàng đến cũng không có gì ngượng ngùng, nàng không nghĩ cung Minh Nguyệt mới tiếp thu loại quan hệ này, nàng cùng nhi tử đã không biết làm bao nhiêu lần. Ngươi cũng đừng lão nghĩ tìm ta cùng ngươi bà ngoại, nếu là chúng ta có mang, vậy phiền toái, đến lúc đó còn không biết nên như thế nào giải thích. Cung Tiêu Nguyệt véo véo Tần Thiên khuôn mặt, cảnh cáo nói. Nếu là nàng cùng cung Minh Nguyệt cái nào có mang Tần Thiên hài tử? Tại thân phận thượng chính là một kiện thực phiền toái sự, mà muốn che giấu cũng không dễ dàng như vậy. Nào có dễ dàng như vậy hoài thượng, Tần Thiên không để bụng nói. Lại nói, liền tính thật sự có mang, bí mật sinh hạ là được, hắn như vậy nhiều nữ nhân. Ai sẽ biết là kia mấy người phụ nhân sinh, chỉ là nếu có người dùng bí thuật điều tra hài tử huyết mạch, mới có thể bại lộ hài tử cha mẹ là ai thôi. Nhưng hắn Tần Thiên hài tử, ai dám dùng bí thuật nhìn trộm. Hảo, ngươi nên làm cái gì liền làm cái đó. Ta muốn đi vội. Cung Tiêu Nguyệt đem nhi tử bàn tay to từ chính mình quần áo nội rút ra, sửa sang lại một chút dung nhan nói. Cung Tiêu Nguyệt là Lạc Ngân tiên triều nữ đế, mỗi ngày đều phải xử lý các loại quốc sự, quốc không thể một ngày vô quân. Nàng nhưng không giống Tần Thiên như vậy nhàn nhã. Mẫu thân đi rồi, liền thừa Tần Thiên cùng Cung Minh Nguyệt, tự hồ là nhớ tới cái kia tiện nghi ông ngoại. Bà ngoại, lần trước đáp ứng đi gặp một lần ông ngoại. Mang ta đi bái kiến một chút đi. Ngươi đi tìm hắn làm gì? Cung Minh Nguyệt nhíu mày hỏi. Tần Thiên, lại nói như thế nào tốt xấu cũng là ta ông ngoại, từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua, gặp một lần cũng không có gì. Hảo đi. Cung Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Tự hồ cảm thấy cháu ngoại nói cũng đúng, ở nói như thế nào cũng là Tần Thiên ông ngoại. Ông ngoại là cái thế nào người a? Xem bà ngoại cùng mẫu thân đều thực chán ghét hắn. Bà Tôn hai người vừa đi, Tần Thiên cũng tò mò hỏi một câu. Theo lý thuyết ông ngoại là ở rễ Lạc Ngân tiên triều. Chẳng sợ không có cảm giác, nhiều nhất cũng chính là lẫn nhau không quấy rầy, nhưng xem mẫu thân cùng bà ngoại là đối hắn thật sâu chán ghét. Cung Minh Nguyệt trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, nói, hắn chính là một cái lạ người. Hắn nếu là tranh đua một chút. Ở Lạc Ngân tiên triều cho hắn một cái một quan nữa chức cũng không phải không được, đảo cũng không cần vẫn luôn bị nhốt ở này trong hoàng cung. Cung Minh Nguyệt bình phục một chút tâm tình, nói tiếp, ta cùng hắn vốn là không có cảm tình, lúc trước ta tuổi cũng lớn, liền tùy tiện tìm cá nhân. Là hắn cũng chỉ là hắn vận khí vấn đề thôi. Tần Thiên gật gật đầu, từ bà ngoại kia không xong tính ái kinh nghiệm tới xem, hắn cũng có thể biết cái này ông ngoại phỏng chừng chính là cái bài trí. Nhưng làm ta và ngươi mẫu thân chán ghét hắn vẫn là hắn đã làm sự. Khi đó còn không có hạn chế hắn hoạt động phạm vi, ta sinh mẫu thân ngươi thời điểm, hắn chạy tới bên ngoài uống rượu, mẫu thân ngươi sinh ngươi thời điểm, hắn ở cùng người khác chơi cờ, hiện tại già rồi, thọ nguyên không nhiều lắm, đến là nhớ tới chính mình còn có cái nữ nhi. Còn có cái cháu ngoại. Cung Minh Nguyệt nói xong, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Không cần sinh khí. Này cũng không có gì, dù sao hắn sắp chết. Tần Thiên đại tay bao quát, đem bà ngoại ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ vòng eo, an ủi nói. Ân, thật cũng không phải sinh khí, chính là nhìn đến hắn liền tân sinh phiền chán. Cung Minh Nguyệt xác thật đối cái này trượng phu còn sót lại cảm tình, cũng chỉ có phiền chán. Ông ngoại Lý Minh Huyền trụ địa phương là trong hoàng cung thực hẻo lánh một góc, tuy rằng hẻo lánh nhưng lại cũng không phá lạng, ngược lại hoàn cảnh thực không tồi. Lạc Ngân tiên triều cũng coi như là nhất lưu thế lực. Đảo không đến mức lòng dạ hẹp hòi đến xuất hiện cái loại này cẩu huyết ức hiếp cốt truyện, rốt cuộc thân phận vẫn là Cung Minh Nguyệt trượng phu, là đương kim nữ đế phụ thân. Hai người đi vào ông ngoại nơi, đi vào, liền nhìn đến Lý Minh Huyền ở một người chơi cờ. Hắn dáng vẻ thực chuyên chú. Cho dù là Tần Thiên cùng Cung Minh Nguyệt đi đến hắn trước mặt, hắn cũng không biết, chỉ là một lòng nhìn bàn cờ. Thấy như vậy một màn, Cung Minh Nguyệt trong lòng liền nói không lên phiền lòng. Tần Thiên trấn an một chút bà ngoại, liền tò mò đại lượng một chút cái này ông ngoại. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy ông ngoại, xem này dáng vẻ thật sự rất khó tin tưởng hắn Cung Minh Nguyệt trượng phu, Cung Minh Nguyệt hiện tại như cũ vẫn còn phong vận, mỹ diễm như cũ. Nhưng Lý Minh Huyền chính là cái chập tối lão nhân, đầy đầu đầu bạc, gầy trơ xương. Hư không tiến bổ. Căn nguyên khô cạn, đây là bị tiêu hao quá mức. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía bà ngoại hỏi. Hừ, hắn chưa bao giờ tu luyện, liền dựa ăn đan dược, có thể sống đến bây giờ đều là hắn vận khí tốt, hiện tại lại mê thượng loại đồ vật này, dần già, liền biến thành như vậy. Cung Minh Nguyệt nói xong liền chỉ Lý Minh Huyền trước người bàn cờ. Đây là... Tần Thiên nhìn về phía Lý Minh Huyền trước người bàn cờ, cũng phát hiện một ít huyền bí. Bàn cờ tung hoành chi gian dường như một mảnh thiên địa, mà lá cờ còn lại là đại biểu thiên địa vạn vật. Đây là ở lấy một mảnh thiên địa vạn vật ở lập tức cờ chơi. Càn khôn bàn cờ. Này ở tu tiên giới vẫn là rất thường thấy một cái giải trí dùng pháp khí, bàn cờ sẽ bắt chước một mảnh thiên địa, mà chấp cờ người còn lại là này phê kia thiên địa chúa tể, thao túng đánh cờ tử. Ở thiên địa chinh phạt. Nhưng loại đồ vật này chỉ là kỳ kỹ dâm xảo. Chơi cờ người thần hồn sẽ sống lại cùng bàn cờ, nếu là quá mức trầm mê, thần hồn cùng căn nguyên đều sẽ chậm rãi khô khốc. Hơn nữa loại đồ vật này, giống nhau đều là cái loại này buồn bực thất bại. Hoặc là không có gì địa vị nhân tài sẽ trầm mê đồ vật. Ở trong hiện thực, bọn họ là tu luyện tư chất kỳ kém, chung thân ở vào tầng dưới chót người. Cũng hoặc là không có địa vị, vì nô vì tỳ người. Còn có đầy ngập trả thù, cũng không thực tiễn, thích trầm mê ở hư ảo trong người. Mặc kệ ở trong hiện thực bọn họ là cỡ nào hèn mọn, nhưng ở bàn cờ trung bọn họ chính là thiên địa chúa tể, ngón tay vừa động, là có thể cảm thấy số lấy ngàn vạn điều sinh mệnh sinh tử. Bọn họ ở bàn cờ trung thống trị hết thảy. Xuất lĩnh chính mình bộ hạ cùng đối diện địch nhân tranh đoạt thiên địa. Mà loại người này giống nhau tu vi rất kém cỏi, tu vi không cao, lại trầm mê càng không bàn cờ, kia bọn họ căn nguyên cùng thần hồn sẽ bị nhanh chóng tiêu hao. Già nua như gỗ mục, đây là căn nguyên tiêu hao hầu như không còn một cái hiện tượng. Sở hữu hư ảo trung ngươi ở cường đại cũng đều là giả, vẫn là muốn đối mặt hiện thực, nỗ lực thay đổi hiện trạng. Tần Thiên tò mò đi qua, hỏi, bà ngoại, tại hạ càng không bàn cờ. Kỳ thủ là cảm ứng không đến bên người phát sinh sự sao? Giống nhau là có thể cảm ứng được, nhưng người này tu vi quá yếu, có trầm mê quá sâu, ngươi hiện tại cho hắn trên đầu tới một chút, hắn đều sẽ không có phản ứng. Cung Minh Nguyệt nhìn đến Lý Minh Huyền liền chán ghét đến không được. Đều nói sẽ mang Tần Thiên đến thăm hắn, hắn cư nhiên còn ở chơi càn khôn bàn cờ, loại người này thật là phế đi. Tần Thiên nghe xong trên mặt lộ ra một mặt cười xấu xa, hắn liền linh khí rót vào bàn cờ, trực tiếp đem Lý Minh Huyền thần hồn từ càn khôn bàn cờ trung bắt ra tới. Thần hồn trở về cơ thể, Lý Minh Huyền lập tức liền từ cái loại này trầm mê trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, bất quá hắn lúc này còn có chút hùng hùng hổ hổ. Lão tử đang ở công thành rút trại, liền phải xuất lĩnh trăm vạn đại quân công phá địch nhân phòng thủ. Là ai hư ta chuyện tốt? Lý Minh Huyền cái mặt già kia tức giận mắng lên. Nhưng đương hắn nhìn đến đã mặt hắc Cung Minh Nguyệt còn có vẻ mặt cười nhìn hắn Tần Thiên, hắn lập tức liền câm miệng, vội vàng gương mặt tươi cười nói, là cháu ngoại cùng phu nhân đã tới a. Ai là ngươi phu nhân? Cung Minh Nguyệt lạnh lùng nói ra. Này cùng đối mặt Tần Thiên thời kiều nhu ngượng ngùng hoàn toàn bất đồng, càng thêm vô tình càng thêm lãnh khốc. Lý Minh Huyền ngượng ngùng cười, cũng không dám nói cái gì, một cái phế vật người ở rễ là không có phản bác quyền. Trừ phi ngươi oai miệng Long Vương, nhưng thực rõ ràng Lý Minh Huyền không phải. Không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy rồi, làm ông ngoại hảo hảo xem. Lý Minh Huyền lập tức nói sang chuyện khác, không ở Cung Minh Nguyệt trên người tìm không thú vị. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười. Nói, nhiều năm như vậy đều không có tới bái phỏng ông ngoại, còn thỉnh ông ngoại không lấy làm phiền lòng. Sẽ không. Lý Minh Huyền vui vẻ nói. Hắn còn tưởng rằng Tần Thiên cũng sẽ giống Cung Minh Nguyệt như vậy trào phúng hắn. Nhưng không nghĩ tới đứa cháu ngoại này còn rất có lễ phép. Tần Thiên cười cười, đều đem hắn lão bà bức đều thao sưng lên, cấp điểm mặt mũi cho hắn cũng không sao. Tần Thiên nhìn Lý Minh Huyền kia muốn nói lại thôi dáng vẻ. Liền biết hắn đột nhiên chạy ra muốn gặp chính mình còn có Tần Đoá Đoá khẳng định không phải bởi vì thân tình. Bất quá hắn không nói, Tần Thiên coi như không biết. Cái kia, ta tưởng, ông ngoại, ngươi này bàn cờ nhìn đỉnh hảo ngoạn. Chúng ta tới đánh cờ một ván như thế nào? Tần Thiên cười đánh gãy Lý Minh Huyền sắp muốn nói ra tới nói, dù sao cái này lão Đông Tây mở miệng chuẩn không chuyện tốt. Nghe được có người cùng hắn đánh cờ, Lý Minh Huyền lập tức liền tinh thần, đem vừa mới tưởng lời nói đều vứt tới rồi sau đầu. Bàn tay vung lên, đem bàn cờ trong lòng ngực quân cờ khôi phục nguyên dạng. Ha ha, này càng không bàn cờ chính là cái thứ tốt, tới, chúng ta tới đánh cờ một ván. Lúc này Lý Minh Huyền thật giống như trẻ lại không ít, đó là một cái tích cực. Nhìn đến Lý Minh Huyền này phúc dáng vẻ. Tần Thiên không khỏi nghĩ tới kiếp trước xuyên qua trước một cái rất có danh từ, võng nghiện thiếu niên, Lý Minh Huyền hẳn là cờ nghiện lão niên. Hai người cũng không quá lớn khác biệt. Cung Minh Nguyệt nghe Tần Thiên muốn cùng Lý Minh Huyền đánh cờ, liền mày nhăn lại. Nàng chỉ tính toán mang Tần Thiên tới xem một cái, sau đó liền rời đi, này nếu là đánh cờ một ván, cũng không biết muốn bao lâu thời gian. Tần Thiên cấp bà ngoại làm một cái an tâm tay nhỏ thế, Cung Minh Nguyệt lúc này mới không nói gì thêm. Tần Thiên cùng Lý Minh Huyền thực mau liền bắt đầu ở càn khôn bàn cờ trung đánh cờ. Bất quá Tần Thiên mục đích cũng không phải là chơi cờ, loại này giả dối đồ vật hắn không có hứng thú, bởi vì hắn hiện thực là một ít người ở hư ảo trung không có biện pháp thể nghiệm được đến. Tần Thiên thực mau liền từ càn khôn bàn cờ trung phục hồi tinh thần lại, chỉ để lại một ít tâm thần tới thao tác quân cờ. Lúc này Tần Thiên nhìn về phía bà ngoại, chuẩn bị bắt đầu hắn tà ác kế hoạch. Cung Minh Nguyệt nhìn Tần Thiên ánh mắt, cái này ánh mắt nàng ở quen thuộc bất quá. Mỗi lần Tần Thiên lộ ra loại này ánh mắt, liền đại biểu nàng tiểu huyệt muốn tao ương. Ngươi muốn làm gì? Hắn còn nơi này đâu? Cung Minh Nguyệt nhìn về phía đã trầm mê ở càn khôn bàn cờ trung Lý Minh Huyền, nghĩ thầm, cái này tên vô lại không phải là tưởng ở chỗ này muốn ta đi. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, trực tiếp thượng thủ đem bà ngoại cấp ôm ở trên đùi, hai người tư thế phi thường ái muội. Nha! Cung Minh Nguyệt hét lên một tiếng, nàng xem tưởng thỏa đam mê. Phát hiện liền ở 50 nhiều mễ ngoại Lý Minh Huyền như cũ là cúi đầu nhìn bàn cờ, đối bên người sự một mực không có phản ứng. Cung Minh Nguyệt ngồi ở Tần Thiên trên đùi, tay nhỏ oán trách mà đánh một chút cái này hư cháu ngoại ngực, nói. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là ở người khác trước mặt. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, ta ở chỗ này đem ngươi thao, hắn cũng sẽ không biết. Tần Thiên cười cười, bàn tay to đã vói vào bà ngoại y nội, bắt lấy nàng kia thật lớn mềm mại cự nhũ mạnh mẽ bóp nhẹ lên. Không. Không cần. Ngươi đừng làm bậy nha. Cung Minh Nguyệt vội vàng lôi kéo Tần Thiên bàn tay to, nhưng nàng căn bản ngăn cản không được Tần Thiên khinh bạc. Thật mau, Cung Minh Nguyệt liền sắc mặt ửng đỏ, khí phun như lan, hiển nhiên đã là động tình. Bà ngoại. Ngươi thực cũng chán ghét người này đi. Tần Thiên một bên xoa bóp bà ngoại cự nhũ, một tay chức trách đối diện cúi đầu chơi cờ Lý Minh Huyền, hắn thấp ở Cung Minh Nguyệt bên tai nhẹ giọng nói, kia ở trước mặt hắn cùng ta làm tình, trong lòng thường thường cũng rất hả giận. Cung Minh Nguyệt bị Tần Thiên mê hoặc do dự lên, nàng nhìn Lý Minh Huyền lại suy tư một hồi, mới nói nhỏ nói. Nhưng ta phía dưới còn sưng. Ta dùng linh lực khôi phục một chút. Tần Thiên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không cho Cung Minh Nguyệt dùng tu vi khôi phục tiểu huyệt sưng đỏ. Như vậy mới tính hoàn chỉnh tính ái sao? Không cần, bà ngoại ngươi cũng thể nghiệm một chút loại cảm giác này. Kia! Chính là, sẽ rất đau, Cung Minh Nguyệt cho rằng Tần Thiên muốn thao nàng sưng đỏ tiểu huyệt, tức khắc liền có chút sợ hãi. Tần Thiên đại bàn tay tiến bà ngoại váy nội. Vòng qua sưng đỏ tiểu huyệt, sờ ở bà ngoại kia chưa từng có bị khai phá quá cúc huyệt thượng. Nơi này không phải còn có một cái động sao? Cúc huyệt bị bàn tay to một án, Cung Minh Nguyệt cả người đều rung động một chút, nàng lập tức kinh hô, nơi nào chính là dơ bẩn chỗ, sao lại có thể? Ta liền phải ở ngươi trượng phu trước mặt, cướp đi ngươi mặt sau lần đầu tiên. Tần Thiên khí phách nói. Cung Minh Nguyệt sửng sốt, chính mình lần đầu tiên không phải cấp Tần Thiên, đem chính mình mặt sau lần đầu tiên cấp Tần Thiên, cũng coi như là đền bù trong lòng tiếc nuối, hơn nữa. Nàng nhìn về phía đối diện Lý Minh Huyền. Ở cái này nam nhân trước mặt, đem chính mình mặt sau lần đầu tiên cấp cháu ngoại, loại cảm giác này làm nàng trong lòng thoải mái không ít. Hành đi. Có thể hay không rất đau. Cung Minh Nguyệt thẹn thùng gật gật đầu, đồng ý. Chỉ thấy Cung Minh Nguyệt mắt sáng nửa mở nửa khép, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ, lệnh tuyệt sắc thuộc vận Cung Minh Nguyệt Mỹ đến giống như vân trung nữ thần, Tần Thiên nhìn đều nuốt nuốt nước miếng. Tần Thiên đại tay bên ngoài bà cúc huyệt thượng vuốt ve. Cúc huyệt bốn phía da thịt càng thêm mềm mại non mịn. Tần Thiên trực tiếp đem bà ngoại bế lên, đem nàng ấn ở một bên, coi như Lý Minh Huyền mặt đem bà ngoại váy xốc đến bên hông, lộ ra bà ngoại kia tuyết trắng đại mông. Nhìn bà ngoại cúc huyệt, càng thêm có vẻ đáng yêu mê người. Nhìn Cung Minh Nguyệt cúc huyệt, Tần Thiên thô to cung thịt lặng yên giận cử. Kiều Xuyển thở phì phò Cung Minh Nguyệt ngoan ngoãn nhu thuận mà quỳ ghé vào bàn cờ bên cạnh, tùy ý Tần Thiên muốn làm gì thì làm. Một đôi thon dài trắng nõn cánh tay ngọc vô lực mà gác lại ở trần trụi thân thể mềm mại hai sườn, tuyết trắng mông thịt cao cao nhếch lên. Tần Thiên tay khẽ vuốt xoa bóp Cung Minh Nguyệt khéo đưa đẩy lại tràn ngập co giãn mỹ mông, vỗ đến nàng liên tục hừ nhẹ, Cung Minh Nguyệt nị người thanh âm. Nghe được Tần Thiên xương cốt đều mau tô. Tần Thiên vương nhị căng ngón tay, cắm vào bà ngoại kia như củ sưng đỏ mật huyệt trung mân mê vài cái, sau đó đem ngón tay thượng dính đầy nàng đặc sệt trơn trượt ái dịch, bôi trên nàng hậu môn cúc hoa chỗ. Mỗi khi Tần Thiên ngón tay chạm được nàng cúc hoa môn khi, hậu môn đều sẽ co rút lại một chút, kích thích đến cung Minh Nguyệt không ngừng hừ nhẹ. Chờ đến nàng hậu môn đồ đầy ướt hoặc ái dịch lúc sau, Tần Thiên bắt lấy bà ngoại hai cánh đẩy đà tuyết trắng mông thịt, liền chúng nó tả hữu lột ra. Làm kia chưa bao giờ có người thăm quá cúc huyệt triệt triệt để bại lộ ra tới. Nha! Thiên Nhi, không cần, nơi nào thật sự hảo dơ, không cần nhìn. Quá mắc cỡ, cung Minh Nguyệt thân thể mềm mại run rẩy cái không ngừng, chính mình cúc huyệt bị như vậy lột ra xem xét. Cái này làm cho nàng cảm thấy thẹn tâm đều sắp tạc. Không dơ, bà ngoại chính là chuẩn đế tiên nữ, toàn thân vô cấu, nào nào đều là hương. Tần Thiên nói liền đỡ thô to côn thịt, dùng quy đầu nhắm ngay cung Minh Nguyệt cúc huyệt, hơi hơi dùng sức về phía bên trong đỉnh đi vào. A! À, thân thể phảng phất bị xé rách khai đau đớn, khiến cho cung Minh Nguyệt mặt đẹp thảm biến, trong cổ họng phát ra một tiếng thảm thiết khóc thét, cảm thấy chính mình cúc hoa bị thô to đồ vật đỉnh xuyên, nóng bỏng đau nhức thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Tiểu phôi đảng! A! À, đau đã chết! A! À, không! Không thể a! A! À, đau quá! Đau quá a! A! À, cung Minh Nguyệt đau đến nước mắt tràn mi mà ra, bản năng vặn vẹo thân thể mềm mại, liều mạng giãy dụa lên. Nhưng là Tần Thiên lại từ phía sau chặt chẽ mà ôm chặt cung Minh Nguyệt mảnh khảnh eo thon nhỏ, hét lớn một tiếng, đột nhiên đem thô to côn thịt hoàn toàn thọc vào cung Minh Nguyệt chưa bao giờ bị người khai phá quá cúc huyệt chỗ sâu nhất. Ô a! À, cung Minh Nguyệt phát ra tiếng rên rỉ. Hậu môn cùng trực tràng đều sắp trướng phá, thật là đáng sợ cảm giác. Tương phản đối Tần Thiên mà nói là phi thường mỹ diệu chặt lại cảm. Bà ngoại, nhẫn nại một chút, ngươi coi như thành là phá dưa chi đau. Tần Thiên côn thịt hệ rễ bị cơ vòng kẹp chặt. Này chỗ sâu trong tắc rộng thùng thình nhiều, này cũng không phải lỗ trống, trực tràng niêm mạc vừa phải bao khẩn côn thịt, này cùng âm đạo mềm mại cảm bất đồng, trực tràng càng thêm cứng rắn cùng khẩn trí. Cung Minh Nguyệt nghe được cháu ngoại nói, tuy rằng cảm giác mông đau muốn mệnh, nhưng vẫn là khớp hàm cắn khẩn, đôi tay gắt gao đến nắm tay, một thân mồ hôi thơm đầm đìa, run rẩy không thôi. Bởi vì hậu môn nội cắm vào Tần Thiên côn thịt lớn, xé rách đau đớn vẫn là khiến cho cung Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía liền ở mấy chục cm xa Lý Minh Huyền, tuy rằng rất đau, nhưng trong lòng lại có một loại thoải mái trả thù cảm. Bà ngoại, ngươi cúc huyệt thật là mỹ diệu a, kẹp đến hảo khẩn a, quá sung sướng. Tần Thiên phát ra nụ cười dâm đãng khen không dứt miệng. Thô to côn thịt ra sức mà thọc vào rút ra cung Minh Nguyệt nhất tư bí hậu đình. Cung Minh Nguyệt cúc hoa cúc huyệt bị bắt tức chứa Tần Thiên thô to côn thịt, màu hồng phấn cúc huyệt khẩu nếp nhăn, trong phút chốc hoàn toàn biến mất, thay thế chính là một vòng trắng bệch. Tần Thiên côn thịt ở hai luồng tuyết trắng non mịn mông thịt gian, vô tình mà thọc vào rút ra, tận tình hưởng thụ kia bị trực tràng thịt non gắt gao bao trói trụ mãnh liệt khoái cảm. Tần Thiên lúc này một bên thọc vào rút ra bà ngoại cúc hoa. Nhìn về phía liền ở trước mặt chuyên chú chơi cờ tiện nghi ông ngoại Lý Minh Huyền, nụ cười dâm đãng chụp một chút bà ngoại đại mông, cười nói, bà ngoại, nói cho ông ngoại, ngươi đang làm gì? Cung Minh Nguyệt lúc này kia còn có thể mở miệng nói chuyện. Nàng cúc huyệt thịt non bị thô to côn thịt ở qua lại mà lôi kéo, mỗi một chút thọc vào rút ra, đều giống như muốn đem trực tràng xé rách giống nhau, lệnh cung Minh Nguyệt không ngừng mà phát ra khàn cả giọng khóc tiếng la. Bà ngoại đừng khóc, nhiều cắm vài lần chỉ cần thói quen thì tốt rồi. Ở nhẫn nhẫn. Tần Thiên một bên thở dốc, một bên cười to nói. Nhưng cung Minh Nguyệt tốt xấu cũng là một người chuẩn đế, kia xé rách đau đớn duy trì sau khi, cũng dần dần mà bắt đầu thích ứng cúc huyệt nội thật lớn chi vật. Cung Minh Nguyệt kiều xuyển thở phì phò rên rỉ. Tuyết trắng non mịn mông thịt bắt đầu bất tri bất giác mà lại lay động lên, nhìn qua phá lệ dâm đãng. Quá sung sướng, tao bà ngoại ngươi cúc huyệt làm lên thật sự quả đam mê. Liền ở Tần Thiên hưng phấn đến cực điểm cao vút tiếng kêu trung, cung Minh Nguyệt đầy đặn thành thục thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, chờ một chút. Nga! Thiên Nhi! Chờ một chút a! À. Người xấu cháu ngoại! Từ từ! Đau, bên ngoài bà rên rỉ trung. Tần Thiên dừng lại đem cung Minh Nguyệt lật người lại làm nàng nằm thẳng ở trên giường, vùi đầu dùng miệng ngăn chặn nàng khẩu, dùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích nàng nộn lưỡi, trên dưới quay cuồng xúc động nàng khẩu nội gợi cảm mang. Cũng nhân Tần Thiên cắm ở nàng hậu môn nội cung thịt không hề đỉnh động, cung minh nguyệt dần dần mềm hóa ở Tần Thiên tình cảm mãnh liệt ôm hôn trung. Tần Thiên cùng cung minh nguyệt hôn môi một hồi, sau đó đứng thẳng người, cung thịt như củ nguyên cây hoàn toàn đi vào bà ngoại cúc huyệt bên trong. Hắn nhìn bà ngoại, nụ cười dâm đãng lại lần nữa hỏi, bà ngoại, ngươi nói cho một chút ông ngoại, chúng ta đang làm gì? Ngươi cái người xấu, ngươi lừa bà ngoại, sớm biết rằng mặt sau như vậy đâu, ta như thế nào đều sẽ không đồng ý ngươi cắm vào tới. Cung Minh Nguyệt là lại thẹn lại bực. Nhưng nàng một kích động liền tác động hậu môn nội vách tường thịt mấp máy co rút lại, giống một đôi nộn tay đem Tần Thiên côn thịt gắt gao nắm lấy, nếu không phải Tần Thiên có phòng bị, chỉ sợ lúc này liền phải phun ra mà ra. Tần Thiên cười hắc hắc. Sau đó nói, bà ngoại ngươi lần đầu tiên về ta, khiến cho cái này lão đông tây hâm mộ đi thôi. Cung Minh Nguyệt thâm hô một hơi, cho Tần Thiên một cái vậy ngươi không có biện pháp ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía đã tại hạ cờ Lý Minh Huyền, cái này nàng trên danh nghĩa trượng phu. Ta mặc sau lần đầu tiên đã hiến cho ta cháu ngoại, từ đây lúc sau, ta chính là ta cháu ngoại sở hữu vật, rốt cuộc cùng ngươi không có quan hệ. Nói rất đúng. Tần Trời Cao Hưng kêu lên, sau đó cũng nhìn về phía Lý Minh Huyền, nói đều, ông ngoại, ngươi liền an tâm chơi cờ. Bà ngoại cúc huyệt đã bị ta khai phá, siêu cấp khẩn, siêu cấp thoải mái, ha ha. Đừng nói như vậy khó nghe, Cung Minh Nguyệt đối Tần Thiên loại này thô lỗ lời nói có chút bất mãn. Tần Thiên biểu môi, khinh thường nói, bà ngoại, ngươi lỗ đít còn tắt ta côn thịt. Ngươi này rụt rè thời gian không đúng đi, ngươi xem. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, đôi tay kéo khởi bà ngoại mông, làm nàng nửa người dưới nâng lên tới, làm hai người kết hợp chỗ ánh vào Cung Minh Nguyệt trong mắt. Cung Minh Nguyệt cúi đầu triều dưới háng nhìn lại. Chỉ thấy nàng phấn nộn tuyết trắng giữa háng, một bụi bị mật nước ái dịch tẩm đến ướt đẫm đen đặc phương thảo hạ là cánh hoa hơi khai màu hồng phấn khe thịt, lại phía dưới ly khe thịt không đến một tấc chỗ, có một cây côn thịt lớn cắm ở nàng cúc bên trong cánh cửa. Nhìn cúc môn từng vòng nâu trung mang hồng thịt non đem kia căng côn thịt lớn cắn đến như vậy khẩn, Cung Minh Nguyệt trên má lại xuất hiện mê người mây đỏ. Tần Thiên nhẹ nhàng đỉnh động một chút côn thịt, Cung Minh Nguyệt lại kêu đau lên, đau quá, còn đau sao, Tần Thiên quan tâm hỏi. Ân, người xấu cháu ngoại. Bà ngoại mặt sau còn có điểm đau. Nhưng cũng không như vậy đau. Ngươi động động xem. Tần Thiên lập tức thông thả đỉnh động côn thịt ở Cung Minh Nguyệt cúc bên trong cánh cửa thọc vào rút ra. Cung Minh Nguyệt lớn tiếng rên rỉ, nga. Thật là khó chịu. Nga. Hảo trướng. Mông muốn nứt ra rồi. Nga a. Tần Thiên cảm giác côn thịt cắm ở một cái lửa nóng chặt chẽ thông đạo nội, tiểu thông đạo nội thành ruột mãnh liệt mấp máy co rút lại, cái loại này khoái cảm. Cùng cắm âm hộ mỹ huyệt tư vị lại tự bất đồng. Càng chặt chẽ. Tần Thiên đại quy đầu màu gà ở ra vào trung không ngừng thổi mạnh Cung Minh Nguyệt cúc bên trong cánh cửa đại tràng vách tường thịt non, có lẽ là khác loại khoái cảm, khiến cho Cung Minh Nguyệt rên rỉ kêu to. Cung Minh Nguyệt thở dốc thô nặng kêu, a, ngươi mau bắn đi. Nhanh lên. Dùng sức. Thật thoải mái. Ta bên trong nóng quá ác. Nga a. Chậm rãi bị cắm cúc huyệt cảm giác càng thêm mãnh liệt. Này cũng làm Cung Minh Nguyệt cảm nhận được cùng tiểu huyệt không giống nhau cảm giác. Tần Thiên chỉ cảm thấy chính mình kia cắm ở Mỹ Diễm Cung Minh Nguyệt Ngọc Môn Giang huyệt chỗ sâu trong cứng rắn côn thịt bị kia kiều nộn Giang huyệt nhục bích càng ngày càng gấp trói buộc bao vây lấy liếm mút. Dường như kia vốn chính là liền ở bên nhau sinh ở bên nhau lớn lên ở cùng nhau một miếng thịt giống nhau. Cái loại này mãnh liệt dâm ngược khoái cảm tràn ngập Tần Thiên thể xác và tinh thần, làm trong thân thể hắn tà ác máu càng lưu càng nhanh. Cứng rắn như thiết thú tính côn thịt bên ngoài bà cấm đoán cúc huyệt nội, bắt đầu gian nan thọc vào rút ra. Vốn dĩ sắp thích ứng cháu ngoại thô tráng côn thịt cắm lộng chính mình ngọc môn giang huyệt thuộc Mỹ phụ nhân, giờ phút này cảm giác cùng Tần Thiên kinh người tương tự. Theo Tần Thiên thông thả thọc vào rút ra liền cảm giác được chính mình hạ thân cúc hoa giang huyệt kiều nộn nhục bích bị Tần Thiên sống sờ sờ xé xuống tới. Cái loại này thịt cùng thịt gắt gao cọ sát sở sinh ra mãnh liệt khoái cảm liền tượng một đạo cường điện lưu giống nhau đục lỗ thân thể của nàng, xuyên thấu nàng tâm linh. Tần Thiên một bên dùng tràn ngập thú tính huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm bà ngoại kia bị côn thịt căng ra cúc huyệt xem. một bên tiếp tục thông thả thọc vào rút ra khỏi nàng ngọc môn giang huyệt, hưởng thụ kia đối cung minh nguyệt thân thể cuối cùng một khối đất hoang vô tình chinh phạt cùng tàn phá sở mang đến cực độ khoái cảm. Loại cảm giác này làm Tần Thiên cảm thấy chính mình dường như ở cùng một cái chưa bao giờ trải qua hơn người sự xử nữ, tự cấp nàng phá thân giống nhau, làm hắn nội tâm cái loại này chiếm hữu cảm cùng chinh phục cảm càng ngày càng cường liệt. Mà đối với như thế khẩn hẹp vô cùng ngọc môn giang huyệt cũng dâng lên một loại tăng mạnh liệt chiếm hữu dục. A. A. Đau. Hư cháu ngoại. A. Không cần ở cắm. A. Ở cắm bà ngoại mặt sau, thuộc mỹ phụ nhân thống khổ tiếng rên rỉ lần nữa truyền đến. Bị chính mình cháu ngoại chen vào sau ngọc môn giang huyệt làm nàng cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có nhục nhã cảm. A. Cháu ngoại. Tha. A. Tạm tha. A. Tha bà ngoại đi. A. Thục mỹ phụ nhân đã thật sự vô lực lại thừa nhận Tần Thiên kia cứng rắn như thiết côn thịt đối chính mình kiều nộn khẩn hẹp giang huyệt cắm lộng, phát ra dâm mi dường như xin tha thanh. Nhưng Tần Thiên cũng không có bởi vì bà ngoại xin tha mà buông tha nàng. Khi như giả thú thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, mà cái loại này cực mỹ sảng khoái cảm lệnh Tần Thiên cũng sắp bay lên thiên đi. Côn thịt bên ngoài bà hậu môn ra vào giang, kia cường đại chờ ta cảm giác áp bách cũng làm Tần Thiên nhẫn nại mau đạt tới cực hạn. Nhưng vì có thể kiên trì nhiều hưởng thụ mỹ diễm cung minh nguyệt kiều nộn giang huyệt mang cho chính mình sảng khoái cảm, một tay đè ở nàng mảnh khảnh eo liễu thượng, thẳng khởi vòng eo, càng thêm đao to búa lớn nhanh chóng thọc vào rút ra lên. A. Thiên nhi. Cháu ngoại. A. Phu quân. A. Cha. A. A. Ngươi. Ngươi muốn. Lộng chết. A. Lộng chết. Bà ngoại. A. Bà ngoại. A. Bà ngoại muốn chết. Cung Minh Nguyệt đã bị Tần Thiên cắm lộng tới dâm ngôn loạn ngữ. Giờ phút này không chỉ là cảm thấy phía sau cúc huyệt chỗ sâu trong bị Tần Thiên cứng rắn côn thịt tàn sát bừa bãi cắm lộng mang đến mãnh liệt vô cùng kích thích khoái cảm, đồng thời cũng cảm thấy cháu ngoại kia côn thịt từ ngọc môn giang huyệt chỗ sâu trong. Làm hoang triều mãnh liệt bao phủ nàng thể xác và tinh thần, làm nàng lại một lần bồi hồi ở nam nữ tính ái giao hoang tối cao phong thật lâu không thể rơi xuống. Tần Thiên thô tráng côn thịt càng nhanh chóng ở cung minh nguyệt trong cúc huyệt ra vào. Cung thịt giống piết tông nhanh chóng ra vào cung minh nguyệt cúc môn, phát ra bang, vèo, mỹ diệu chương nhạc. Cung minh nguyệt bị kích thích mà kia mỹ lệ mặt đẹp đều biến hình, kêu to, a. Hảo mỹ, Tần Thiên ngẩng lên đầu chuẩn bị gia tốc khởi xướng cuối thỏa đam mê. Tần Thiên kia thô tráng vô cùng cung thịt càng ngày càng cuồng bạo mà đâm vào cung minh nguyệt sâu thẳm hẹp hò nhỏ xinh cúc huyệt, Tần Thiên kích thích thọc vào rút ra càng ngày càng kịch liệt. Kia tròn trịa cực đại nóng bỏng quy đầu càng ngày càng thâm nhập cung minh nguyệt kia lửa nóng thâm cự u ám trực tràn chỗ sâu trong. Cung minh nguyệt hưng phấn mà dứt khoát ôm Tần Thiên cổ dựng thẳng thân ngồi ở Tần Thiên trên đùi, đôi tay ôm chặt Tần Thiên bả vai. Đầy đặn mỹ mông không ngừng trên giường hạ lên xuống, kiều nộn cực đại vú không ngừng trên dưới đong đưa, đen nhánh tóc dài không ngừng phiêu bãi, cung minh nguyệt mạnh mẽ đỉnh động nàng nhiều mao mật tuyết đỉnh Tần Thiên bụng. Sử Tần Thiên côn thịt cùng cúc huyệt cắm đến càng thêm kỹ càng. Mà Tần Thiên không hề kích thích côn thịt, chậm rãi hưởng dụng cung minh nguyệt chính mình chủ động đỉnh động, tại ngoại công Lý Minh Huyền trước mặt không ngừng xuất hiện côn thịt cùng trực tràn niêm mạc kịch liệt cọ sát thanh âm. Mãnh liệt khoái cảm khiến cho cung minh nguyệt mặt vặn vẹo. Côn thịt ở cung minh nguyệt trên dưới không ngừng mà khẽ động hạ vững chắc ở trực tràn lui tới, phát ra phục, phục thanh âm, tiến vào đến trực tràn nội. Nhìn mỹ diễm thuộc phụ bà ngoại vì chính mình kịch liệt chủ động tiến hành gian giao, Tần Thiên khoái cảm cơ hồ muốn đạt tới điên phong. Lại tra xét mấy trăm hạ sau, cung minh nguyệt trên rỉ, ta muốn ra tới. Ông chặt ta. Lại dùng lực một chút. Ta phải dùng mặt sau cao trào. A. Gần như điên cuồng thọc vào rút ra lệnh thành thục mỹ phụ nhân cảm giác được cái loại này hưng phấn kích thích khoái cảm càng ngày càng cường liệt. Khi cùng cháu ngoại không chỉ cấm kỵ kích thích cảm làm miệng nàng phát ra tuyệt mỹ cực kỳ lãng ngâm thanh, a. A. Hảo phu quân. A. Thân cháu ngoại. A. Ngươi muốn lộng chết bà ngoại. A. A. Cung minh nguyệt toàn thân co rút, Tần Trời biết Cung Minh Nguyệt cao trào muốn tới. Vội ôm chặt lấy Cung Minh Nguyệt, một bên hưởng thụ Cung Minh Nguyệt đầy đặn vú đè ép ngực thịt cảm, một bên đem côn thịt cắt gao để ở Cung Minh Nguyệt trực tràng. Nhìn đến mỹ diễm bà ngoại như thế mỹ thái chồng chất câu nhân hồn phách mê người cực kỳ bộ dáng. Tần Thiên kia tà ác tâm càng thêm thỏa mãn. Hắn bị loại này tùy ý đùa bẩn bà ngoại kiều mị ngọc thể kích thích khoái cảm dẫn tới toàn thân mỗi một chỗ thần kinh đều ở vào độ cao hưng phấn cùng kích thích triều dân bên trong, mất tự nhiên đem đầu về phía sau ngưỡng đi. Một phen cuồng triều mảnh cắm thượng trăm hạ lúc sau, liền đem chính mình côn thịt đối mỹ phụ Cung Minh Nguyệt kiều nộn gian huyệt chỗ sâu trong bạo bắn ra đại lượng tinh dịch, hưởng thụ kia bạo tiết lúc sau mãnh liệt khoái cảm. Run rẩy thân thể giờ phút này đã hoàn toàn liền ở bên nhau. Một đại cổ lại nùng lại nhiệt tinh dịch vọt vào Cung Minh Nguyệt hậu môn chỗ sâu trong. Cung Minh Nguyệt cũng bởi vì cháu ngoại đem kia lửa nóng bỏng tinh dịch bắn vào trực tràng chỗ sâu trong. Lại một lần leo lên dâm dục giao hoang cao trào, Tần Thiên ở một trận run rẩy lúc sau, mới đưa chính mình côn thịt thông thả từ thân bà ngoại kiều nộn gian huyệt chỗ sâu nhất rút ra tới, cùng kia côn thịt cùng ra tới còn có kia lụa nước chảy dường như màu trắng tinh dịch. Nam nhân nhìn trước mắt này phó dâm mỹ lãng thái cực kỳ bà ngoại, đối hoàn toàn chiếm hữu nàng nhu mị thân mình cảm giác liền lại nhiều thêm một phân. Cao trào qua đi Cung Minh Nguyệt vô lực sụi lơ trên mặt đất, kiều mông run rẩy không ngừng. Kia vô pháp khép lại gian huyệt lộ ra đại lượng tinh dịch, này bức họa mặt muốn nhiều dâm đảng liền có bao nhiêu dâm đảng. Tần Thiên chụp sợ bà ngoại mông, cười nói, bà ngoại, thao mặt sau thoải mái đi. Như vậy chẳng những có thể tránh cho mang thai. Còn so tiểu huyệt càng thêm kích thích. Ngươi đừng nghĩ có lần sau. Ân. Ta này mạng già đều mau bị ngươi khô chết. Cung Minh Nguyệt ngồi dậy, nàng cảm giác chính mình mặt sau giống như bị khai một cái động giống nhau, nhẹ nhẹ lạnh lẽo đều có thể thổi vào trong động. Làm nàng không khỏi đánh một cái lạnh run. Có lần này nàng hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không tự cấp Tần Thiên kém mặt sau, nàng một phen tuổi, này lão xương cốt chân kinh không được như vậy lăn lộn. Liền ở bà tôn hai người ve vãn đánh yêu thời gian. Ông ngoại Lý Minh Huyền cờ cũng muốn hạ xong rồi. Bởi vì Tần Thiên chỉ là để lại một sợi thần hồn ở cùng Lý Minh Huyền chơi cờ, lại thêm chút bà ngoại gian huyệt quá sung sướng, làm hắn toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Này cũng làm Lý Minh Huyền cho rằng Tần Thiên không quá sẽ chơi. Ở Tần Thiên ở hắn thê tử cúc huyệt nội bắn sau không bao lâu, ván cờ cũng phân ra thắng bại. Lý Minh Huyền thần hồn thành càn khôn bàn cờ ở trở lại trong cơ thể, thắng Tần Thiên cái này thiên chi kiêu tử, cũng làm vô năng hắn cảm thấy một trận hư vinh cảm. Hắn cười ha hả ngẩng đầu. Nói, cháu ngoại, là ta thắng. Ở cao hứng rất nhiều, hắn cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, nguyên bản đứng ở một bên Cung Minh Nguyệt lúc này lại ngồi ở Tần Thiên bên người, hai người còn ai thật sự gần. Hơn nữa Cung Minh Nguyệt trên mặt ướt dầm dề. Hình như là chảy rất nhiều hãn. Trên mặt cũng hồng hồng, biểu tình cũng có chút không quá tự tại. Gừng càng già càng cay, là ông ngoại thắng. Tần Thiên cười cười, một bên ứng hòa ông ngoại, một bên ở sau người xoa bóp bà ngoại phì mông. Cái kia. Cháu ngoại. Ông ngoại cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Lý Minh Huyền vẫn là nhịn không được mở miệng. Nga. Tần Thiên ra vẻ giật mình. Sau đó lại phiết liếc mắt một cái bà ngoại phía sau mông, kia còn cấp khép lại cúc huyệt lúc này còn có tinh dịch ở chảy ra. Xem bên ngoài bà gian huyệt phân thượng. Tần Thiên nói, ông ngoại nếu có việc, có thể cùng ta nói, nếu là ta có thể làm, định sẽ không chậm lại. Lý Minh Huyền nghe được Tần Thiên nói như vậy, cái mặt già kia tức khắc liền cười, nói, kỳ thật cũng không có gì. Ngươi cũng biết ta thọ nguyên không nhiều lắm. Chính là... Muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không cấp ông ngoại một ít có thể kéo dài thọ mệnh đan dược a? Bang! Một tiếng vang lớn, Cung Minh Nguyệt trực tiếp một chương chụp ở bàn cờ thượng, nàng đôi mắt đẹp giận mở to. Bất mãn nói, Lý Minh Huyền, ngươi không cần quá phận, kéo dài thọ mệnh đan dược dữ dội hy hữu, đừng nói vô dụng, cho dù có kia cũng là cho các vị lão tổ dùng, ngươi dựa vào cái gì dám mở miệng muốn kéo dài thọ mệnh đan dược. Cung Minh Nguyệt sắc mặt có chút dữ tợn. Không biết là bởi vì sinh khí Lý Minh Huyền người si nói mộng vẫn là bởi vì quá kích động khẽ động kia vừa mới bị cháu ngoại bạo thao qua đi còn đau cúc hoa. Lý Minh Huyền bị Cung Minh Nguyệt này một trống, cũng sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Tần Thiên nhãn thần híp lại. Như cung minh nguyệt theo như lời, có thể kéo dài thọ mệnh đồ vật, ở tu tiên giới là phi thường quý giá, cho dù là kéo dài mấy năm mấy tháng, nếu là cho lão tổ dùng, vậy có thể nhiều che chở gia tộc tông môn một ngày. Loại đồ vật này đều là giá trị liên thành, dù ra giá cũng không có người bán. Nhưng mặc kệ thế nào, đều không phải Lý Minh Huyền loại này ăn no chờ chết một chút dùng đều không có người có thể sử dụng. Lúc này Tần Thiên cũng đại khái đoán được cái này ông ngoại ý tưởng, hiện tại nhật tử rất là tiêu sái, hắn còn không nghĩ nhanh như vậy chết. Còn tưởng nhiều hưởng thụ hưởng thụ. Đều lão thành như vậy, còn như vậy thiên chân. Tần Thiên nhìn hắn nói, sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, không thể nghịch, ông ngoại vẫn là đã thấy ra điểm. Quấy rầy lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi trở về. Tần Thiên đã lười đến cùng hắn lãng phí thời gian, liền đứng lên, cũng không kiêng dè, trực tiếp ôm bà ngoại vòng eo. Bà ngoại bị Tần Thiên ôm, tuy rằng là làm trò Lý Minh Huyền mặt, nhưng nàng cũng không có quá nhiều phản kháng, bởi vì nàng hiện tại không dựa vào Tần Thiên. Nàng căn bản vô pháp đi đường. Lý Minh Huyền cứ như vậy, ngốc ngốc nhìn cháu ngoại ôm bà ngoại, ở cung Minh Nguyệt kia thập khiển nện bước thỏa đam mê. Đến nỗi hắn có phải hay không đoán được vẫn là không đoán được đối Tần Thiên cùng cung Minh Nguyệt tới nói đều râu ria. Hơn nữa Lý Minh Huyền từ đầu đến cuối đều không có nhắc tới Tần Đoá Đoá, cái gì hoài niệm thân tình. Muốn gặp một lần cháu ngoại cùng từng ngoại tôn nữ đều là lấy cớ, hắn chỉ là muốn kéo dài thọ mệnh, tiếp tục hưởng phúc mà thôi. Bất quá cũng không cần thiết đi để ý hắn, liền hắn cái kia trạng thái, ở tiếp tục trầm mê càng không bàn cờ, cũng sống không được đã bao lâu. Đem bà ngoại đưa về tẩm cung nghỉ ngơi sau, Tần Thiên cũng tính toán đã nhiều ngày đứng dậy rời đi Lạc Ngân Tiên Triều hồi Tần tộc một chuyến đi thăm đã mang thai Tần Lanh Canh. Đúng lúc này, Tần Thiên nhìn đến một đội quân mã mênh mông cuồn cuộn chuẩn bị ra khỏi thành. Tần Thiên nhíu mày. Từ thanh toàn nơi Thiên Võ Tiên Triều cùng Lạc Ngân Tiên Triều giải hòa sau, Lạc Ngân Tiên Triều liền không còn có phát sinh chiến sự, kia này đối binh mã là đi làm gì? Tần Thiên Triều này chi quân đội bay đi, cũng xem nổi lên trong quân đại kỳ. Trấn Võ. Trấn Võ phủ quân đội. Này không phải Cung Thiên Thành cùng Tứ Thúc Gia tương ứng quân đội sao? Tứ Thúc Trấn Võ Vương, Cung Võ Thắng. Lúc trước chính là đóng quân ở Thiên Võ Tiên Triều cùng Lạc Ngân Tiên Triều biên cảnh, hàng năm tác chiến tinh nhuệ chi sư. Tần Thiên thân ảnh thành không trung rơi xuống quân đội trước mặt, nhìn cầm đầu một cái râu trắng bệch nhưng phi thường cường tráng lão tướng quân hỏi, Tứ Thúc, các ngươi đây là muốn đi đâu? Thần gặp qua Thái tử Bệ Hạ. Cung Võ Thắng nhìn đến là Tần Thiên, lập tức xuống ngựa tham kiến. Tần Thiên vẫy vẫy tay, nói, Tứ Thúc không cần như thế, ngươi dẫn quân đội là muốn đi đâu? Cung Võ Thắng sắc mặt trầm xuống, cơ hồ là cắn răng nói ra. Biên cảnh Thiên Hỏa Thành. Thiên Hỏa Thành. Tần Thiên nhớ rõ Thiên Hỏa Thành đã xảy ra phản loạn. Cung Thiên Thành mang theo quân đội đi trấn áp. Ấn Cung Thiên Thành thực lực, liền một cái nho nhỏ biên cảnh thành thị, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, không nên sẽ xảy ra chuyện mới đúng. Tiền tuyến cấp báo, Cung Thiên Thành cái kia bất hiếu tử trúng địch nhân mai phục. Bị nhân sinh bắt sống, hiện tại Thiên Hỏa Thành lấy hắn làm con tin làm những người khác không dám đi công thành. Cung Võ Thắng nói xong, Tần Thiên đều có thể cảm nhận được trên người hắn kia nồng đậm sát khí, đó là ở người chết đôi mài dũa ra tới bản năng. Cho nên Tứ Thúc là đi cứu Thiên Thành. Không, ta là muốn đi thân thủ làm thịt cái kia chậm trễ chiến cuộc, kia binh lính sinh mệnh nói giỡn bất hiếu tử. Ta thao. Tần Thiên sửng sốt, hóa ra trên người của ngươi sát khí nhằm vào không phải bởi vì địch nhân trói lại ngươi nhi tử. Mà là ngươi nhi tử còn sống a, không lỗ là Tứ Thúc, thiết huyết thật hán tử, vô địch quân hồn, đại nghĩa diệt thân, bội phục bội phục. Khi gì? Tứ Thúc, ta cũng đi một chuyến đi, vừa lúc đi xem hôm nay Hỏa Thành là kia tới lá gan dám làm phản. Tần Thiên vội vàng nói, hắn nếu là không đi. Hắn thật đúng là sợ Cung Võ Thắng đem Cung Thiên Thành cấp ca. Cung Thiên Thành nếu là đã chết, kia hắn lại đi nơi nào tìm cái coi tiền như rác đi kế thừa ngôi vị hoàng đế a, hắn đến lúc đó khẳng định là muốn cùng mẫu thân song túc song phi. Nhưng Lạc Ngân Tiên Triều không thể không có hoàng đế. Hắn cũng không nghĩ bị trói buộc tại đây hoàng cung bên trong, cho nên liền yêu cầu tìm cái coi tiền như rác. Mà Cung Thiên Thành chính là tốt nhất người được chọn. Nếu là Cung Thiên Thành biết Tần Thiên ý tưởng, phỏng chừng liền phải miệng phun hương thơm, mắng to Tần Thiên vô sĩ. Bởi vì Cung Thiên Thành sự, Tần Thiên tướng nguyên bản hồi Tần tộc sự liền hoãn lại, hắn tính toán đi trước Thiên Hỏa Thành nhìn xem.